Chương 557, Đại tỷ. Theo An Tình gọi điện thoại cấp Trần Lệ về sau, Nguyệt Hạ Quý từ thiện hội đội ngũ khác lên tới đến ngươi tốt tới lại là Lăng Vân bạn học thời đại học, Dương Phú Quý. An Tình không biết, cũng rất lễ phép đáp lại một chút mà Dương Phú Quý cũng không nhận ra An Tình, cũng là cảm thấy quen, bởi vì An Tình nơi công cộng đều là mang khẩu trang Dương Phú Quý ngươi là Lăng Vân ha ha hai cái bạn học cũ vừa thấy mặt thì trò chuyện nguyên lai Dương Phú Quý là Trần Lệ an bài, trước đó Lăng Vân nói. Không có công tác đồng học có thể an bài một chút cái này không Dương Phú Quý thì rất thuận lợi đạt được phần công tác này. Sau khi tốt nghiệp, phần công tác này hắn làm lớn. Nhất thư thái khi biết Lăng Vân mới là đại lão bản về sau, cả kinh Dương Phú Quý cái cằm đều nhanh rơi mất nàng là con gái của ngươi nhanh kêu thúc thúc Dương Phú Quý nhìn lấy Thiên Thiến, tay phải sờ sờ túi, xấu hổ, không có lễ vật, mà tiểu gia hỏa cũng không thèm để ý, quay người móc ra một cái ke hó que thì cấp Dương Phú Quý cảm ơn tiểu bằng hữu, thật đáng yêu. Đều là ngôi sao nhỏ tuổi. Dương Phú Quý cười nhận Lăng Vân để An Tình cùng Dương Phú Quý cùng một chỗ xử lý xuống những cái kia xác minh vấn đề, mà hắn tìm lão viện trưởng đi tiểu gia hỏa thì cùng một đám trẻ con chơi người tên là gì tiểu gia hỏa móc ra một cái ke ho que, đối với một cái 5 tuổi Nam Hải nói. Cái này Nam Hải thì tiểu thiên nói, mãi mãi gọi ta thiên thiên thiên thiên tiểu bằng hưu, gọi ta là tỷ tỷ tiểu gia hỏa sờ sờ đầu của hắn no y tiểu thiên khẳng định mặc kệ, có thể là vì rất ngọt ke ho que, hắn nhận. Tỷ tỷ a ha tiểu gia hỏa vui vẻ a, lại thu một tên tiểu đệ đệ 7-8 tuổi tiểu bàn đôn nhìn không được ngươi mới bao nhiêu lớn sao có thể làm tỷ tỷ đâu, ở chỗ này ngươi là nhỏ nhất tiểu gia hỏa ánh mắt sáng lên, không nói hai lời liền đem tiểu bàn đôn đánh ô ô, quá khi dễ. Ngươi tiểu bàn đôn khóc, nước mắt nước mũi một nắm lớn chảy hắn như vậy mập mạp thân thể thế mà đánh không lại ngày chó không khóc, không khóc nha tiểu gia hỏa lại chạy tới an ủi, học Lăng Vân bộ kia sờ đầu một cái. Đơn giản ở chung sau nàng cũng là cô nhi viện đại tỷ mỗi đứa bé đều phân đến đường, trọng yếu nhất chính là, người nào không phục, nàng thì ha ha quyền đầu không phục hài tử nhất thời một cái giật mình, suy nghĩ một chút tiểu bàn đôn thảm trạng, từng cái cũng không dám lên tiếng nữa có một cái tinh linh hài tử liền hiếu kỳ tiểu ra hỏa túi, mỗi lần đều có thể từ bên trong cầm ke hó que đi ra trang nhiều như vậy còn không phòng nhìn đến nghĩa công tình nguyện mỹ nữ đi tới, tiểu ra hỏa hỏi, tỷ tỷ. A-di nàng làm sao lại nhìn không thấy nghĩa công tình nguyện mỹ nữ rất kiên nhẫn cùng với nàng giải thích vị kia nhìn không thấy hài tử 4 tuổi, là một trời sinh người tàn tật, gọi tiểu mỹ nghe xong nghĩa công tình nguyện lời của mỹ nữ sau tiểu gia hỏa hút hút cái mũi, trong mắt đỏ hoe, thật đáng thương lại hỏi, cái kia nàng ba ba ma ma đâu nghĩa công tình nguyện mỹ nữ sờ sờ đầu của nàng, buồn cười trả lời, các nàng là cô nhi, ở đâu ra cha mẹ tiểu gia hỏa không hiểu rồi vì cái gì không có. Cha mẹ đâu vậy bọn hắn làm sao tới tiểu gia hỏa lại tò mò nghĩa công tình nguyện mỹ nữ dở khóc dở cười, lại cùng với nàng giải thích nửa ngày tiểu gia hỏa nghe xong, hoa hoa khóc lớn nghĩa công tình nguyện mỹ nữ trợn tròn mắt, vạn nhất An Tình tới, sẽ không tưởng rằng nàng đánh A đừng khóc, tiểu công chúa, đừng khóc A nghĩa công tình nguyện mỹ nữ gấp quả nhiên nghe được tiếng khóc này, giống Thiên Thiến, An Tình sắc mặt hoảng hốt lập tức chạy tới làm sao vậy, thế nào tỷ, chuyện không liên quan. Đến ta A nghĩa công tình nguyện mỹ nữ lung túng giải thích. Mà tiểu gia hỏa nhìn đến An Tình lập tức chạy tới, la lớn, mama, Thiến Thiến nghe lời, đừng để ta trở thành cô nhi hoa. An Tình ngồi xổm xuống, ôm lấy nàng, buồn cười trả lời, tại sao có thể như vậy muốn đâu, mụ mụ cùng ngươi ba ba đều sẽ không buông tha cho ngươi nhà tiểu gia hỏa đình chỉ thút thít, An Tĩnh tránh trong ngực. Thế nhưng là, ngươi nhất định phải nghe lời nha. An Tình ánh mắt sáng lên nói, hiện tại thế nhưng là một cái rất tốt giáo dục cơ hội đâu, có thể không thể bỏ qua. Thiến Thiến. Nghe lời tiểu gia hỏa rất nghiêm túc trả lời. Nha An Tình cũng vui vẻ, lập tức hôn một cái nàng mama, bọn họ thật đáng thương tiểu gia hỏa lòng thông cảm tới, ngựa khí lại có chút nghẹn ngào cho nên a, chúng ta muốn giúp hắn một chút nhóm đúng hay không Thiến Thiến cũng cho bọn hắn tốt nhiều đường không đủ a, muốn thật nhiều tiền tiền tiểu gia hỏa ánh mắt sáng lên móc túi ra một tờ chi phiếu, là xé nát thành hai nửa tấm kia, số lượng là An Tình thân bút ký tên 21 triệu không là tiểu tuyết sao An Tình hỏi thăm luôn cảm giác là lạ, lại. Không nói ra được mama, còn hữu dụng A tiểu gia hỏa nhìn lấy chi phiếu, cả người cũng không tốt có An Tình buồn cười đây chính là nàng một lần nữa viết một chương là được rồi sau đó lại tiếp tục hỏi, Thiến Thiến, tiền này là quên tiền A tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, không hiểu rồi, hả cái gì là quên tiền An Tình dứt khoát không hỏi, nói thẳng, Thiến Thiến, tiền này thì cho các nàng đúng không tiểu gia hỏa rất nghiêm túc gật đầu, đây chính là nàng tân thu tiểu đệ đâu cùng tiểu gia hỏa nói rõ. Về sau, An Tình lại muốn tiếp tục bận bịu đi. Mới vừa cùng Vương Đại Thúc phu thê mới hiểu một chút, tranh thủ buổi chiều liền đem giúp đỡ tiền tài phát bung ra. Mà tiểu gia hỏa cùng nghĩa công tình nguyện mỹ nữ tổ chức trò chơi chơi đâu a ha cười to cô nhi viện cửa, tới một đám lưu manh, không cần hoài nghi, khẳng định là lữ quản lý gọi tới tiểu gia hỏa tiểu chân ngắn đi ra ngoài muốn đóng cửa, nghĩa công tình nguyện mỹ nữ đều ngăn không được mở cửa. Một cái mái tóc màu xanh lục thanh niên quát, cầm trong tay gậy gỗ tiểu gia hỏa vừa chạy đến ngoài cửa, nháy mắt mấy cái mà phía sau một cái mặt gầy lưu manh nhìn chân đều mềm nhũn, là nhận ra Thiến. Thiến cũng là bang chủ của bọn hắn, Cường ca đã sớm giao phó xong, Thiến Thiến ảnh chụp cũng dán tại bang hội bên trong, từng cái đều phải nhớ kỹ, mà vị này mái tóc màu xanh lục chính là vừa mới nhập bang gà mở. Lữ quản lý rằng giặc từ trên xe bước xuống, hô lớn, làm việc mặt gầy lưu manh trực tiếp một bàn tay đập đi qua lữ quản lý tại chỗ lượn vòng vòng ngộng bức kịp phản ứng về sau, cả giận nói, ngươi đánh ta có loại lại đánh không chỉ là lữ quản lý, tại chỗ bao quát chạy tới nghĩa công tình nguyện mỹ nữ cùng bọn nhỏ đều bị tình cảnh này sợ ngây người. Tình huống như thế nào, chính mình người đánh chính mình người, tiểu gia hỏa vô vô tay, xem kịch đâu a ha cười to. Mặt gầy lưu manh cả giận nói, ngươi cái này hãm hại, chưa thấy qua còn có loại yêu cầu này. Nói xong lại quạt lữ quản lý mấy cái bàn tay, lữ quản lý lên cơn giận dữ, lại không hoàn thủ, tiếp tục nói, dám lại đánh ta thử một chút, thử mẹ ngươi. Mặt gầy lưu manh trực tiếp một chân đạp bay hắn, cái này hố cha đần độn đồ chơi, bang chủ của bọn hắn ở đây, nếu như bị hiện tại Cường ca biết, không chết cũng lột ra. Tiểu gia hỏa cười ý không ngậm mồm vào được, lại thấy có người bị đạp cái mông lão đại, đánh nhầm, chúng ta không phải đến cô nhi viện. Náo sự a, mái tóc màu xanh lục lưu manh no y, mặt gầy lưu manh giơ tay cũng là một bàn tay, còn lại lưu manh đều nhận ra tiểu gia hỏa tới, đại khí không dám thở. Nghĩa công tình nguyện mỹ nữ miệng co lại, làm sao hướng tới bên này ám đạo, không phải là cướp sắc ga dưới ban ngày ban mặt đâu. Mặt gầy lưu manh lớn lên vẫn rất xoái, nàng là theo đâu vẫn là theo đâu. Trong nháy mắt nàng xấu hổ theo cổ đỏ đến bên hai, tiểu gia hỏa mắt ngoắc ngoắc nhìn lấy mặt gầy lưu manh tới, sắc mặt tự nhiên, nhưng nghĩa công tình nguyện mỹ nữ lắc đầu, nghĩ lung tung lên cái gì đâu, lập tức sững sờ tại nguyên chỗ không biết làm sao, liền mở miệng hâu người đều quên.